Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1172, về nước, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn Thẩm Nghiên không chớp mắt mua đồ. Từng người đều không khỏi suýt xoa. Người với người thật sự không thể so sánh được. Nhìn người ta xem, không chớp mắt đã tiêu nhiều tiền như vậy. Thẩm Nghiên cũng biết những thứ mọi người mua, cơ bản đều là đồ lưu niệm hoặc là đồ thiết thực. Cô đi cùng mọi người mua một lúc, liền nói mình còn phải đi nơi khác dạo một vòng. Diệu Diệu thần kỳ sau đó liền tự mình xách đồ đi dạo. Đợi đến khi về đến ký túc xá, túi Thẩm Nghiên xách trên tay đã biến thành vali, là loại vali có thể xách tay. Mọi người nhìn thấy đều ngây ra. Thẩm Nghiên, trong này chẳng lẽ toàn là quà cậu mua cho người nhà sao? Vô tình mua nhiều quá, cho nên chỉ có thể dùng vali để đựng. Những người khác đều vẻ mặt bội phục nhìn Thẩm Nghiên, chỉ có Thẩm Nghiên vẫn rất bình tĩnh, còn Khâu Vân vẫn luôn nhìn chằm chằm, chỉ muốn xem khi nào Thẩm Nghiên sẽ mở vali này ra. Cô ta chủ yếu là tò mò Thẩm Nghiên đã mua những gì. Nhưng không ngờ, Thẩm Nghiên trực tiếp cất vali đi, cũng không định mở ra cho mọi người xem đồ bên trong. Những người khác không tò mò như vậy, ngược lại khiến Khâu Vân đứng ngồi không yên, muốn biết nhưng lại sĩ diện không hỏi, suýt chút nữa đã nghẹn chết. Thẩm Nghiên không biết suy nghĩ của cô ta, đồ đạc đều đã sắp xếp xong, bây giờ chỉ cần đợi tin tức về nước. Bây giờ cô đang mong chờ được về nhà, cũng không biết đã nửa năm không gặp, con gái có còn nhận ra cô không? Còn có Lục Tuân, không biết việc học có bận không? Còn có các bạn thân của cô. Thẩm Nghiên ra ngoài còn giúp Thẩm Trường An ghi chép không ít cách làm bánh mì. Còn có một số công thức bí mật là cô học được lúc đi làm thêm ở tiệm bánh mì. Không thể đảm bảo hương vị giống hệt, nhưng cũng gần giống, nhưng hiệu quả cuối cùng của thứ này còn phải xem tay nghề của Thẩm Trường An. Món ăn mỗi người làm ra đều khác nhau, nhưng hy vọng những công thức này có thể cho Thẩm Trường An một số gợi ý. Đồ đạc đều đã chuẩn bị xong, mọi người cũng phải lên đường về nước. Alice cố ý đến sân bay tiễn, lúc ôm Thẩm Nghiên, trong mắt toàn là sự không nỡ. Thẩm, có cơ hội mình nhất định sẽ đến Trung Quốc thăm cậu. Còn có đi xem thử đất nước Trung Quốc phát triển mà cậu nói có phải giống như cậu nói không? Mình ở Trung Quốc hoan nghênh cậu đến chơi. Cách chương.